Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chấm dứt lồng sắt trên hình người, chương thứ 84, chấm dứt, lồng sắt thượng hình người đi ngang qua một loạt phán đoán phía sau. Tạp Khổng đã hiểu được, chính mình hoàn toàn có thể y dựa vào tốc độ đến áp chế đối thủ. Cho nên liền phát động một loạt công kích mãnh liệt, hoành hoành hoành. Vệ Tiểu Bắc dùng hai tay gian nan xuống phía dưới đánh ra. Đến ngăn cản đối thủ tất kích, tay cùng đầu gối va chạm khi mang đến tiếng vang trầm nặng. Loại này tiếng vang thông qua thải âm khí lại truyền đến trên thính phòng. Nhất thời gây nên khán giả hoan hô, tương đối tại trước cái loại này không có bao nhiêu thứ đáng xem thử. Khán giả càng yêu thích xem loại này công kích mãnh liệt. Một cái thái quyền thủ tất kích đi bùng nổ lực lượng cực lớn. Vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng, có liên tục mấy lần đánh ra phía sau. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc có bát cực quyền trung đặc thù giảm bớt lực kỹ xảo. Nhưng vẫn như cũ cảm giác song trường ẩn ẩn làm đau. Cao thủ ở giữa so chiêu, cũng không dường như tiểu thuyết võ hiệp như vậy. Đánh tới 3 ngày 3 đêm đều phút không ra thắng bại. Thực tế tại đây loại hắc quyền trên lôi đài, một khi bị đối tay nắm lấy sơ hở hoặc là nhược điểm. Phân ra thắng bại thời gian thường thường ngay tại mấy trong vòng 10 giây. Nhân loại cường hãn nữa, thân thể cũng là yếu ớt, một khi bị cùng đẳng cấp địch nhân liên tục nện đến chỗ yếu. Thất bại cũng chính là chuyện thuận lý thành chương, có liên tục vài cái tất kích cộng thêm một cái qua kiên bổ xuống chân từ phía sau. Tạp Khổng đã đem Vệ Tiểu Bắc bước đến bên cạnh lôi đài chỗ. Làm hắc quyền lại bên trong tay ra đời. Tạp Khổng thích nhất như vậy đối phó địch nhân rồi. Chỉ cần đối phương không có bao nhiêu né tránh không gian. Như vậy cũng chỉ có thể dùng song trưởng để ngăn cản chính mình nhanh như thiểm điện chân kỹ. Nhưng ở hắc quyền lại bên trong, chỉ có phòng ngự lời nói. Bất luận kẻ nào đều không thể vẫn ngăn cản đi xuống. Tạp Khổng hai chân một khi thi triển ra, thậm chí còn có thể trong nháy mắt đem đối thủ song trưởng đá phế. Hoành hoành hoành, lại là liên tiếp hoa lệ mà lại cấp tốc chân kỹ thi triển ra. Này một ít người xem thậm chí còn đều không thể thấy rõ ràng Tạp Khổng kia hai cái đùi. Liên tục chân kích, cộng thêm thường thường nối tiếp bảy quyền, Vệ Tiểu Bắc nhất nhất đón lấy. Tuy nói song trưởng có mãnh liệt đánh chúng đã xuất hiện một chút vết thương. Đầu vai, đùi chờ các bộ vị cũng chịu đến quá nặng kích, thậm chí còn trước ngực phía sau lưng miệng vết thương bởi vì vận động dữ dội mà xé rách. Chảy ra một ít máu tươi, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có bối rối chút nào. Ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú Tạp Khổng ánh mắt, xử lý hắn, giết chết hắn. Có lẽ khán giả từ trên tình cảm thoáng có một chút thiên hướng quốc gia mình quyền tay. Cho nên mặc dù là hạ trọng chú, lúc này nhìn đến Vệ Tiểu Bắc bị Tạp Khổng làm cho vô cùng chật vật bộ dáng. Cũng chỉ có một số nhỏ nhân lớn tiếng giống lên. Thậm chí còn có tiểu bộ phân nhân đang tại cho Vệ Tiểu Bắc cố lên. Là nên phải chấm dứt chiến đấu. Tạp Khổng tại trong lòng cân nhắc một chút. Có liên tục nện phía sau, chính mình thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, mà đối thủ đã bị mình vòng ở tại một cái nhỏ hẹp góc. Hoành hoành, Tạp Khổng trong chớp mắt rất hiếm thấy hướng Vệ Tiểu Bắc thoáng xông ra chân trái đầu gối đạp xuống. Đây là Tạp Khổng đại sát chiêu trùng thiên tất dự bị chiêu một trong. Lợi dụng dẫm đạp đối thủ đầu gối, đang khống chế đối với thủ hạ nửa người đồng thời. Thuận thế mượn cơ hội bay lên trời, ngừng tụ sức mạnh toàn thân tại đầu gối, mãnh liệt va chạm địch nhân cằm, đem địch nhân một kích đánh chết. Nhắc tới nhất chiêu rất nhiều thái quyền thủ đều đã, hơn nữa chiêu thức có khán giả xem ra là cực kỳ hoa lệ. Nhưng ở chính quy quyền lại lên, cũng rất ít nhân sẽ sử dụng, dù sao loại này chiêu thức lực sát thương quá mạnh, một khi đánh chúng đối với thủ hạ ba. Như vậy đối thủ nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì ngay tại chỗ tử vong, chính là chính quy quyền lại thượng cấm chiêu một trong. Đương nhiên ngoài ra nguyên nhân này ở ngoài, còn có chính là loại này chiêu số rất không dễ dàng đạt tới sử dụng điều kiện tiên quyết. Dù sao nếu song phương đều là thái quyền thủ lời nói. Quang sự linh hoạt một chút, sẽ rất khó sử dụng ra một chiêu này. Nhưng vào lúc này, đối mặt thân hình ngốc vệ tiểu bác, Tạp Khổng cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng trùng thiên tất. Hắc quyền tay cũng là cần danh khí đến tạo ra, lấy tăng lên lệ phí di chuyển, chia là money mà dùng một cái hoa lệ trùng thiên tất xử lý đối thủ. Không thể nghi ngờ sẽ làm Tạp Khổng danh khí có rất nhiều hắc sàn boxing ở giữa truyền bá ra. Loại này tăng lên danh khí hiệu quả cần phải so với liên tục thắng lợi số trận càng tốt hơn. Dù sao đối với tại tuyệt đại đa số người xem mà nói. Hoa lệ đả kích kỹ cần phải so với những động tác khác có cảm quan đi lên được trọng yếu. Ngay tại Tạp Khổng nhấc chân hướng vệ tiểu bắc chân trái đầu gối dẫm hạ thời gian. Vẫn ngăn cản Tạp Khổng chân kỹ vệ tiểu bắc trên mặt bỗng nhiên nở rộ ý cười. Gần giống như một cái nhặt được kẹo tiểu hài tử, như vậy sáng lạn, Tạp Khổng trong lòng đột nhiên cả kinh, suy nghĩ mình là không phải phán đoán sai lầm, người này chẳng lẽ còn có sức phản kháng nhưng không đợi Tạp Khổng chân dẫm đạp có vệ tiểu bác. Trên đầu gối, đã uất ức không ít thời gian vệ tiểu bác đột nhiên hống một tiếng. Giết, nhất thời thật lớn âm lãng trong nháy mắt xuyên thấu Tạp Khổng cái lỗ tai. Chấn động Tạp Khổng thậm chí còn đại não đều hơi tê tê. Về phần cái lỗ tai càng là cái gì đều không nghe được. Nhưng này cũng không tính là cái gì. Muốn chết cũng là vệ tiểu bắc lúc này như là một đầu mù quáng trâu được. Ầm ầm một tiếng, liền chống đỡ Tạp Khổng đùi phải. Vọt tới Tạp Khổng trong lòng. Thiết sơn kháo, dẫm chân, thu khí, phát kình, toàn thân kình lực lập tức tập trung vào đầu vai. Hung tận đánh vào Tạp Khổng trước ngực thượng. Đùng ca, Tạp Khổng ngay cả ngăn cản tư thế đều không thể bày ra. Cũng cảm giác một nguồn sức mạnh đánh tới. Phía sau trước ngực đau xót, xương sườn xương quai xanh gãy thanh âm lập tức vang lên. Phía sau mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Gần liền như vậy một chút, Tạp Khổng gần giống như một con thoát tuyến diều. Dơ thẳng lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, liền hướng mặt sau bay ra ngoài. Vệ tiểu bắc một kích kia thiết sơn kháo chi mạnh mẽ. Đạt tới luyện tập bát cực quyền phía sau đỉnh phong. Kia Tạp Khổng lập tức bên trong liền từ trên lôi đài lướt qua chừng 20 thước khoảng cách. Ầm ầm một tiếng đánh vào lồng sắt phía trên. Để cho này một ít người xem trong nháy mắt thất thanh chính là. Tạp Khổng thân thể thậm chí còn đem lồng sắt bị đâm cho hướng ra phía ngoài lồi ra đồng nhất. Đem Tạp Khổng chảy xuôi máu tươi thuận trọng lực từ lồng sắt thượng rơi xuống phía sau. Kia lồng sắt bị va chạm chỗ, hoảng sợ xuất hiện một cái hình người. Thấy như vậy một màn, ngồi có trên thính phòng đang xem cuộc chiến Lưu Kiến Thành không khỏi ánh mắt có chút chừng lớn. Tuy nói Lưu Kiến Thành đối tiểu sư đệ dù sao cũng hơi tin tưởng. Nhưng lúc trước tiểu sư đệ bị đối phương đè đánh thời gian. Trong lòng cũng hư ảo một thanh, có chút bận tâm tiểu sư đệ, nhưng hiện tại vừa thấy, chính mình nhưng thật ra quá lo lắng. Không nghĩ tới tiểu sư đệ thời gian thế nhưng đột nhiên tăng mạnh đến bước này. Quang một kích kia thiết sơn kháo, dừng ở Lưu Kiến Thành trong mắt. Sẽ không hạ 15 năm bản lĩnh rồi. Nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu đã chấm dứt. Lồng sắt cửa nhỏ lập tức mở ra. Bốn cái mặc vải bạt trang nhân viên công tác mang một cái cáng liền vào bàn. Đem đã không thành hình người Tạp Khổng phóng thượng cáng phía sau. Lại nhanh chóng nhanh rời đi lồng sắt. Thuận đối diện thông đạo rời khỏi hắc sàn boxing. Về phần kia Tạp Khổng có không cứu trở về. Sẽ không vì vệ tiểu bắc biết. Nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, chính mình này sau một đòn, cái kia Tạp Khổng tức chính là có thể cứu trở về một cái mạng. Chỉ sợ về sau cũng không thể đi lên lôi đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.